Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Không có cùi bắp nhất, chỉ có càng món ăn. Đầu tiên, có thể bài trừ Phật tổ không phải nội ứng. Như vậy cái này chân tướng là cái gì? Đã không cần nói cũng biết. Khó trách không phải Phật tổ cùng vô thượng chí tôn không thể độ. Cái này mẹ nó chính là một cái thiên đại hố a. Hồn hỏa trong lúc nhất thời càng thêm ngốc trệ. Nó suy nghĩ một chút, quyết định chuẩn bị một chút, lại phục sinh một lần thử nhìn một chút. Nếu như vẫn là thất bại, như vậy không thể nghi ngờ chứng minh nó suy đoán là chính xác. Nó tồn tại, thậm chí là tất cả hồn hỏa tồn tại, đều bị một con vô hình phía sau màn hắc thủ cho động tay chân, một bước cuối cùng, không bước ra, không cách nào tỉnh lại giấc ngủ ngàn thu tại thời gian sông dài quá khứ chí tôn. Nhưng nếu là bước ra, như vậy một khi ý đồ phục sinh quá khứ chí tôn, những cái kia chí tôn là có thể phục sinh, chỉ bất quá phục sinh sau ngay lập tức liền sẽ chết. Tiếp tục nằm lại thời gian sông dài bên trong, bốn lần thương thiên khấp huyết, bốn lần rồng ngâm, bốn lần vô tật mà chấm dứt. Cái này khiến âm phủ biết rõ tình huống này yêu quỷ cùng âm nhân đều tại buồn bực, chẳng lẽ đi ra một bước cuối cùng hồn hỏa là cái kẻ ngu hay sao? Bằng không như thế nào phục sinh một lần thất bại một lần? Đàm Mạch không quan tâm những chuyện đó, hắn như cũ đang đuổi đường, thuận tiện làm thịt gặp phải yêu quỷ uy hồn hỏa. Hắn hồn hỏa từ khi lần trước thế lửa tăng vọt về sau, hắn chỉ cần nguyện ý, tùy thì có thể mượn nhờ cái này một đoàn hồn hỏa, nhìn thấy cái kia một tòa quỷ thôn hình tượng. Mà cái này một tòa quỷ thôn, quỷ vật, thậm chí là cái kia một đoàn trong quan tài đồng hồn hỏa, đều không thể cảm thấy được hắn. Cái này đoàn hồn hỏa rất có bồi dưỡng giá trị. Rốt cục lại trải qua 2 tháng thời gian về sau, Đàm Mạch rốt cục trông thấy cái kia một chỗ mở miệng. Mở miệng phụ cận không có một ai, nhưng lại có một tòa lộ ra đột ngột tòa nhà. Đây là âm nhân đặc thù tòa nhà. Âm trạch, một chủng loại giống như không rõ ràng khí tức, nhưng lại cùng không rõ ràng khí tức khác biệt quỷ dị lực lượng. Tại tòa nhà này phụ cận tràn ngập. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, quyết định cẩn thận làm việc. Hắn chờ một ngày, đợi đến trong lòng có cảm ứng về sau, một chưởng vỗ ra, sau đó không quản lần này vô pháp vô thiên đánh đi ra uy lực đến cùng như thế nào, trực tiếp dùng thần túc thông chạy. Đàm Mạch biết rõ âm nhân ở giữa không có thần tốc liên hệ phương pháp, liền tìm cái địa phương, bắt đầu điều tức, khôi phục vừa rồi hao tổn linh lực. Sáng sớm hôm sau, Đàm Mạch mới khôi phục tới, sau đó liền lập tức chạy tới. Đến về sau, Đàm Mạch không có trực tiếp tới gần, mà là trước xa xa liếc mắt một cái kia mở miệng. A, Đàm Mạch không khỏi kinh nghi lên tiếng, bởi vì cái kia lối đi ra âm trạch không có một chỗ bừa bộn, đồng thời có không ít yêu quỷ đã thừa cơ theo cái kia mở miệng đi ra ngoài. Chính là tương đối thần kỳ là, bởi vì lối vào tương đối nhỏ, vì lẽ đó những này yêu quỷ là xếp hàng ra ngoài. Đây là một chiêu cho dây, Đàm Mạch rất nhanh hiểu được. Hắn không nghĩ tới chính mình hôm qua thi triển vô pháp vô thiên uy lực khổng lồ như thế. Sau đó hắn không do dự, lúc này dùng quỷ họa hồ chi thuật biến thành một cái nữ quỷ. Tại mấy cái yêu quỷ kinh hô xích tu la trong ánh mắt, vượt lên trước bọn họ một bước, theo cái cửa ra này rời đi. Lúc này đương nhiên muốn chen ngang, còn bài cái gì đội a? Đàm Mạch chạy nhanh chóng, vẫn chưa hoàn toàn rời đi âm phủ, liền cảm nhận được quen thuộc linh khí nồng nặc theo sát lấy hắn. Bởi vì gấp rút lên đường thi triển thần túc thông, chỗ tiêu hao linh lực ngay tại một nháy mắt khôi phục. Đại Hắc Thiên, Đàm Mạch một bước đạp ra ngoài, chính là dưới chân không còn, theo chỗ cao rớt xuống. Bất quá lúc này Đàm Mạch không rảnh bận tâm đây, bởi vì hắn cảm giác được rất quen thuộc lực lượng ba động xuất hiện tại cái kia mở miệng phụ cận. Những lực lượng này giống như cùng giết chết cái kia bốn tay Phật lực lượng. Đàm Mạch kinh nghi bất định, sau đó lấy bản thân huyết mạch thiên phú ổn định chính mình, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Quy nhất cảnh tầng thứ hai về sau, Đàm Mạch huyết mạch thiên phú cũng đã bị khai phát cực hạn. Không còn là giống như kiểu trước đây gân gà, chính là như cũ không cách nào làm cho Đàm Mạch phi hành. Nhìn bốn phía, Đàm Mạch chậm rãi thở ra một hơi, trải qua một phen gặp trắc trở, hắn rốt cục lại trở về. Cứ việc chuyến này ra ngoài, không có kim thủ chỉ, cũng biết chính mình cũng không phải là vị kia vô thiên Phật tổ truyền thế. Thế nhưng cái này Đại Hắc Thiên, chung quy là hắn Đại Hắc Thiên. Vô thiên chân kinh vận chuyển, nồng đậm linh khí trực tiếp hóa thành hắn linh lực, làm hắn tu vi lần nữa bước ra một bước. Quy nhất cảnh tầng thứ ba, toàn thân khí thế chập trùng bất định, cuộn trào đến tựa như sóng to gió lớn. Loại kia nhưng sợ khí cơ lan tràn ra ngoài, nháy mắt kinh động cái này phương viên trong 10 dặm người trong tu hành cùng yêu quỷ. Đây là quy nhất cảnh, lúc nào lại ra một vị quy nhất cảnh? Nơi này là Tam Huyền Phủ, cái này một phủ vực khoảng cách Khôn Linh Phủ rất xa, nhưng tại người trong tu hành tổng thể trên thực lực, cùng Bạch Tố Tố bước vào quy nhất cảnh trước Khôn Linh Phủ không sai biệt lắm. Đều là Đại Hắc Thiên, ít có người trong tu hành thực lực thấp kém chi địa. Tam tài cảnh mịt mờ không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục ngự cảnh liền có thể coi như là cao nhân. Đến mức cửu huyền cảnh, đó cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Giống như lúc trước Khôn Linh Phủ, ít có người tới nơi này. Tam Huyền Phủ lâu dài ở vào cùng ngoại giới linh huyễn giới tách rời trạng thái, bởi vì nơi này yêu quỷ làm ầm ĩ thực tế là lợi hại. Nơi này nếu không phải tạo thành hiến tế yêu quỷ cho đồng nam đồng nữ quy củ, và phụ cận chẳng lành chi vương tuân theo một chỉ lệnh, thỉnh thoảng tiến hành khống chế, Tam Huyền Phủ cái này một phủ vực sớm đã hóa thành không người cấm khu. Bởi vì quy nhất cảnh xuất hiện, đối với Đại Hắc Thiên người trong tu hành đến nói, vẫn là rung động cực lớn. Vì lẽ đó cho dù là khoảng ngách này Khôn Linh Phủ cực xa, lâu dài cùng Đại Hắc Thiên linh huyễn giới ở vào tách rời trạng thái Tam Huyền Phủ, đều biết xuất hiện Bạch Tố Tố nhân vật như vậy. Dù sao trừ lúc trước Đại Ma Tăng bên ngoài, mặt khác tam thánh bên trong người nếu như đột phá, đều không ngoại lệ đều là vô ninh cảnh. Một cái có thể chuyển thế 3 lần, nhưng thực lực so với tam tài cảnh tầng thứ 9 cũng không có bao nhiêu tăng lên trường sinh cảnh giới. Tuy nói chuyển thế 3 lần về sau chính là hồn phi phách tán, nhưng có thể chuyển thế 3 lần, mỗi một lần đều có thể sửa thành vô ninh cảnh. Chuyện này đối với rất nhiều người trong tu hành đến nói, đều là tha thiết ước mơ cảnh giới. Vô ninh cảnh đều như thế, chớ nói chi là cái này, vạn pháp quy nhất, có thể trục trường sinh, quy nhất cảnh. Nếu không Bạch Tố Tố bước vào quy nhất cảnh, cũng sẽ không mới xuất hiện vạn tông triều bái cục diện. Đàm Mạch bước vào quy nhất cảnh tin tức, mặc dù lúc ấy có không ít người biết, lúc ấy Đàm Mạch lại biến mất quá nhanh, vì lẽ đó cái này Tam Huyền Phủ người trong tu hành chỉ biết là Bạch Tố Tố, mà không biết Minh Vô Diễm. Đàm Mạch hơi có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái này Đại Hắc Thiên linh khí như thế hoan nghênh hắn. Hắn vừa về đến liền giúp hắn đột phá. Hắn tại nuốt Quy Nguyên Thánh Pháp Linh Đan về sau, hắn không riêng gì đột phá đến tầng thứ 2, càng là tu vi tăng vọt đến sắp bước vào tầng thứ 3 tình trạng. Chính là cái này lâm môn một cước, lại kẹt lại mà thôi. Quy Nguyên Trung Cảnh, tiểu tăng hiện tại hẳn là cái này đại hắc thiên tu hành giới đệ nhất nhân a. Đàm Mạch trong mắt không khỏi xuất hiện một vòng ý cười. Tu vi đột phá, sao có thể không cao hứng? Sau đó, hắn liền thu liễm bản thân khí thế, trông về phía xa một cái, chuẩn bị tìm có người địa phương hỏi đường. Bất quá cái này xem xét, Đàm Mạch liền không nhịn được cau chặt lông mày. Nơi này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.